Nói xong Hàn Tử Kỳ định bước sang vách hang động bên trái có khoảng đất cao ráo, bỗng dừng lại vì vừa nhận ra trong bàn tay lão nhân tóc bạc có một món vật màu trắng. Hàn Tử Kỳ chú mắt nhìn kỹ cho rõ lại có một mảnh giấy xếp lại làm hai. Chàng vội và gỡ bàn tay lão nhân tóc bạc lấy mảnh giấy trắng ra xem, thấy đó là một lá thư. Lá thư lão nhân viết gửi cho ai trước khi uống kịch độc tự sát. Hàn Tử Kỳ mở lá thư ra xem, năm chữ đầu tiên đập mạnh vào mắt chàng. Hàn Tử Kỳ hài tử, đôi mắt tròn xoe, Hàn Tử Kỳ kinh hãi, kêu lên. Ồ, sao lại thế này, chẳng lẽ lão tiền bối. Mồ hôi lạnh tháo ra ướt đầm mình, Hàn Tử Kỳ không dám nghĩ có chuyện đau thương tan tóc đó. Một chuyện chàng đã phập phồng lo sợ từ lâu, tay cầm lá thư run run, Hàn Tử Kỳ đọc trong khi trái tim đập mạnh. Ta viết lá tuyệt mệnh thư này để lại cho con trước khi vĩnh biệt cõi đời, lòng ta vô cùng đau đớn. Hàn Tử Kỳ ném lá tuyệt mệnh thư hét lớn. Trời ơi, phụ thân, chàng phóng lên phản đá ôm lấy thi hài Hàn Khuất Thân, phụ thân của chàng. Cả một bầu trời tối sầm lại trước mắt Hàn Tử Kỳ, mặt đất chừng như sụp xuống. Nước mắt trào ra như suối, Hàn Tử Kỳ đắm chìm trong bể đau thương, tang tóc. Cách chương.